Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3059, chương 3059, hắc ám thành. Thứ 27 thiên, Diệp Lăng đám người rốt cục lần thứ hai lên đường. Tất cả mọi người chiến lực toàn bộ đều khôi phục được đỉnh phong. Thêm trên thông thiên tấn thăng đến ngũ trọng thiên tôn. Bọn họ lực lượng cũng là lần nữa gia tăng rồi không thiếu. Mà ở cái này thời gian gần một tháng bên trong, Diệp Lăng bọn họ vẫn tính là vận khí không tệ. Tối thiểu không có gặp phải cái gì tập sát. Tối đa chính là có người xẹt qua. Chẳng qua không có ngừng lưu liền trực tiếp đi ra. Chúng ta đi chỗ nào? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Cái này đại ám hắc thiên quá nguy hiểm. Bọn họ cứ như vậy lung tung không có mục đích tiêu sái lấy nhất định là không được. Được có quy treo, mà đã tới người nơi này chỉ có Phó Giao. Nàng chắc chắn biết một ít tỉ mỉ, có thể giúp đỡ bọn họ đi tìm tốt nhất cơ duyên. Hắc ám thành, Phó Giao sâu hấp một hơi, trầm nói rằng mấy người nghe đến đó đều là xoay người nhìn lại. Hắc ám thành, cái này đại ám hắc thiên còn có thành trì ấy ư? Có phải hay không có chút quá không thể tưởng tượng nổi? Hắc ám thành là đại ám hắc thiên trung duy nhất một tòa thành trì. Rất hoang phá, chắc là cổ xưa một tòa thành trì, nhất sau bị vứt bỏ. Bất quá, nơi đây cũng là sở có người có thể đặt chân địa phương. Bởi vì ở trong thành trì, còn có một ít cường đại pháp trận ở tự động khai mở. Những thứ kia yêu thú cường đại bình thường sẽ không tuyển trạch tiến công hắc ám thành. Như tiến công, đó chính là vạn năm hiếm thấy thú triều, cơ hồ là tai nạn tính. Phó Giao trầm nói rằng, bất quá, mặc dù không có ngoại tại nguy hiểm, nhưng là mọi người hầu như đều sẽ tuyển trạch trạm thứ nhất là hắc ám thành. Như vậy tạo thành kết cục, tự nhiên là có rất nhiều xung đột. Tỉ như chúng ta Chân Vũ Tông cùng Kình Thiên Môn, tiến vào hắc ám thành nhất định sẽ có ma sát. Bởi vì hắc ám thành cũng có tài nguyên cần tranh đoạt. Phó Giao dừng một chút, lần nữa nói đạo, tài nguyên, một cái phá thành ao, đều bị vứt bỏ có thể có cái gì tài nguyên. Ở trong thành trì có không ít nhà dân cùng cung điện. Nhà dân rất rách nát, cung điện cho dù là đã tàn phế, vẫn như trước là rất xa hoa. Hơn nữa, không chỉ có xa hoa, cũng không thiếu pháp trận duy trì, cho nên những cung điện này là được không ít người tất tranh tồn tại. Hội sản sinh sát lục, Phó Giao cho Diệp Lăng giải thích nói đạo, mọi người nghe đến đó đại khái rõ ràng. Sát lục, tranh chấp, rất bình thường, có người địa phương thì có sát lục, thì có tranh chấp, điểm này là hàng cổ đạo lý không thay đổi, mặc kệ tại cái gì thời đại bất luận cái gì địa phương. Vậy đi hắc ám thành, trước đi nơi đó nhìn một chút, có hay không có thể có tin tức gì? Diệp Lăng gật đầu, mọi người điểm mũi chân một cái, hướng về phương xa lao đi, rầm rầm hưu, thân ảnh phá khoảng không, chỉ là ở mấy người tiêu thất trong nháy mắt đó. Cái kia nguyên bản bình tĩnh đại địa, đột nhiên rầm xuống, để lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Mang theo nồng nặc đẫm máu, đại ám hắc thiên bên trong, một tòa mênh mông thành trì tọa lạc tại thương mang đại địa chi lên. Thành trì này rất rộng lớn, rất hảo đại, tối thiểu dung nạp mấy trăm ngàn người không thành vấn đề. Chỉ là tường thành tàn phá, có chút địa phương đã sụp đổ. Hơn nữa, thật lớn thành trì toát ra một bao la khí độ, có chút thê lương. Tựa hồ tiết lộ ra làm lòng người chua cố sự, nhường không muốn dựa vào gần. Diệp Lăng đám người thân ảnh, khoảng cách thành trì này không tính là quá xa. Đây chính là hắc ám thành. Thoạt nhìn, từng có cố sự a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, một bên Phó Giao gật đầu. Theo cha ta nói, đại ám hắc ngày trước cũng không phải là một mảnh tử địa. mà là sinh cơ bừng bừng phồn vinh địa phương, sinh tồn vô số sinh linh. Cái này Hắc Ám Thành cũng là đại ám hắc thiên bên trong nhất hưng thịnh địa phương. Hắc Ám Thành thành chủ tên là Ám Hắc Long Vương, là chân chánh thánh tôn, chỉ là cuối cùng bị một hồi đáng sợ thú triều sở cắn nuốt. Đường đường Ám Hắc Long Vương bỏ mạng ở Hắc Ám Thành bên trong, tự này chân vũ vị diện cô đơn. Phó Giao thản nhiên nói, những thứ này đều là chân vũ đại đế cho nàng nói bí sử. Thánh tôn vẫn lạc. Diệp Lăng đám người nghe đến đó chi về sau đều là ngẩn ra, đường đường thánh tôn đều ở chỗ này bỏ mình, cái kia thú triều đến tột cùng nên kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm giác được lưng lạnh cả người. Hắn thế nào cảm giác một lần này đại ám hắc thiên chi lữ không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy đây. Đi thôi, đi tham quan học tập đã từng thánh tôn nơi ở. Diệp Lăng trầm nói rằng, chợt, mấy người tiến vào đổ nát thành trì bên trong. Cửa thành hai miếng sơn đỏ đại môn đã mục nát, gió thổi qua hầu như sẽ bể nát. Phó Giao đang ở Diệp Lăng đám người mới vừa tiến vào đến thành trì chi về sau. Một cái hai trọng thiên tôn chứng kiến Diệp Lăng đám người đầu tiên là sững sờ, không khỏi tự chủ hô lên, hưu. Sau một khắc, hắn điểm mũi chân một cái điên cuồng hướng phía trước lao đi. Thân ảnh trực tiếp tiến vào thành trì sâu chỗ. Kình Thiên Môn, Phó Giao chứng kiến lao đi tiêu thất cái tên kia, khuôn mặt sắc âm trầm. Kình Thiên Môn thiên tôn. Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Thoạt nhìn thành trì này trong, thật đúng là không có như vậy an tâm. Còn không có vào thành đây, phiền phức tựa hồ đã tới rồi. Không sao cả, dám đến vừa lúc giết chính là, vừa vặn còn không biết đi chỗ nào tìm một cái chỗ ở đây. Đơn giản liền trực tiếp đem Kình Thiên Môn cho một hốt ổ. Diệp Lăng khoát tay áo không sao cả nói. Đạo, Phó Giao khóe miệng giật một cái. Không hổ là đáng sợ Diệp Lăng a. Lời này người bình thường thật đúng là nói không nên lời. Cho dù là Phó Giao cũng không dám nói thế với. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, đột nhiên, toàn bộ thành trì kịch liệt điên bá, phảng phất là thập nhị cấp đại địa chấn tựa như, ùng ùng, đại địa rung động, từng đạo nứt khe xuất hiện, bốc lên cuồn cuộn khói bụi. Bốn phía phòng ốc trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Không sẽ là muốn ra chuyện gì chứ? Trong lúc nhất thời, trong thành trì từng đạo thân ảnh đều là điên cuồng cướp xuất hiện, khuôn mặt sắc chấn động lay động, bị cái này không giải thích được đại địa chấn cho kinh chủ. Nếu như nói thực sự là động đất, bọn họ thì cũng chẳng có gì. Nhưng là bọn họ cảm giác rõ rõ ràng ràng, căn bản không phải, mà có nhất cỗ khí tức kinh khủng theo dưới nền đất tràn ngập. Thình thịch, mọi người ở đây từng cái nghi hoặc thời điểm. Cái kia thành trì chính trung ương ầm ầm tuôn ra một hồng quang. Mặt đất bị trực tiếp cho vén lên, tạch tạch tạch, bốn phía còn có chút không có sụp đổ phòng ốc, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn trở thành phế tích. Đại địa không khỏi tự chủ bị cái này hồng quang cho đè ép mờ. Đại địa lần nữa rạn nứt, Diệp Lăng đám người vội vã phóng lên cao. Nhưng là đang ở bọn họ bay lên giờ khắc này, mọi người khuôn mặt sắc tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên không bay nổi. Phù phù phù phù, từng cái thân ảnh không ngừng rơi xuống đập phải trên đất. Khuôn mặt sắc thương bạch. Cảm giác được bay lên trong nháy mắt đó, có một cái đưa hắn nhóm cho sinh án xuống tựa như vô lực ngăn cản, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cũng là không nhịn được thấp giống lên. Cái này thật là quỷ dị, nhường bất an, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,